Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 64, Chí Mạng Homerun. Cho ta, vào lúc này có thể chạy tới. Tiến lên tiếp ứng, tự nhiên là năm thứ ba chốt gôn 2. Kominato Ryosuke Araki cố nén trên thân thể đau nhức, thậm chí đều chưa kịp dùng đổi tay. Trực tiếp dùng găng tay đem màu trắng tiểu cầu cho quăng lên đối mặt quăng tới được màu trắng tiểu cầu. Kominato Ryosuke cũng không hàm hồ. Trực tiếp đưa tay đem cầu chảo ở trong tay của mình nắm lấy cầu sau khi dựa vào một cái không trung cất bước. Hắn đem thân thể của chính mình cho đảo ngược. Xoay người đem cầu truyền tới gôn một hai người phối hợp động tác. Không dám nói 10 phân vẹn 10, nhưng nối liền rất trôi chảy, đúng. Chờ đến Yuki dùng găng tay, nhận được Kominato Ryosuke ném bóng thời điểm, Kominato Haruichi từ batter box chạy hướng về gôn 1, vừa chạy qua một nửa, ao. Gọn gàng nhanh chóng hai du tổ hợp phòng thủ, thành công trợ giúp năm thứ 3 các học trưởng đội ngũ. Bắt ván này thi đấu cái cuối cùng cho ao 3 ao. Công thủ trao đổi catcher vị trí. Chris khá là khen ngợi liếc mắt nhìn ảo não hướng đi khu nghỉ ngơi Kominato Haruichi vừa cái kia. Một cầu đánh thật không tệ. Vừa vặn đánh vào phòng thủ 7 tấc lên. Nếu như không phải Araki sớm thì có cảnh giác. Cái kia cầu không làm được liền bay ra ngoài cầu nếu như thật sự bay ra ngoài. Gợi ra phản ứng dây chuyền, là khiến người ta không dám tưởng tượng cũng còn tốt. Hết thảy đều không có phát sinh, làm ra đẹp đẽ. Araki, biểu hiện càng ngày càng tốt, nếu như ở xuất ngũ trước. Thì có biểu hiện như vậy, người cũng sẽ không bị Kuramochi tiểu tử thúi kia cho đoạt vị trí, xung quanh đồng bạn tán dương. Thanh. Rõ ràng để Araki hứng thú rất cao đây là hắn cùng Kominato Ryosuke phối hợp. Thay đổi Kuramochi nên cũng có thể làm được nhưng hắn một lần nữa là một lần cũng chưa chắc có thể làm tốt trên thực tế. Này phòng thủ động tác dùng găng tay trực tiếp ném bóng. Hắn cùng Kominato Ryosuke hợp tác vẫn là đệ một lần thành công có thể có biểu hiện như vậy. Ta đã rất hài lòng. Araki lộ ra thư thái nụ cười một bên khác. Tân sinh Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè. Sắc mặt đều 10 điểm không dễ nhìn ba hiệp thi đấu kết thúc. Điểm số hay là bởi vì bình thường tiếp xúc quá hơn nhiều. Bọn họ dĩ nhiên vẫn luôn không có phát hiện. Bọn họ cùng năm thứ 3 học trường. Thực lực dĩ nhiên kém nhiều như vậy. Thi đấu tiếp tục. Đến hiệp thứ 4, năm thứ 3 các học trưởng tiến công này một hiệp cũng là Kawakami phòng thủ cuối cùng một hiệp lên sân. Phòng thủ trước, Miyuki cùng Kawakami luôn mãi xác nhận chiến thuật bọn họ đón lấy đối thủ là lấy Masuko cầm đầu năm. Thứ 3 cuồng bạo tuyến tấn công. Các batter sức mạnh đều hết sức xuất sắc. Coi như đụng tới một chút cũng rất khả năng đem cầu cho mang bay ra ngoài. Trước thương lượng kỹ, càng rồi đối sách, đều nhớ kỹ sao, lên sân trước, Miki không yên lòng lại căn dặn một lần, ta sẽ cố gắng ném, Kawakami phi thường trịnh trọng nói. Ánh mắt của hắn trong suốt, xem ra rất tin tưởng Miyuki liếc mắt nhìn tỷ số cái bàn. Trên đài có điểm số, chênh lệch 2 điểm cái này điểm ở Sawamura lên sân sau khi... Bọn họ hẳn là có hy vọng đoạt về đến nhiều hơn nữa. Liền rất khó khăn, bất luận làm sao, cũng không thể lại mất điểm. Miyuki ở trong lòng, yên lặng nghĩ nửa trước hiệp 4 thi đấu. Chính thức bắt đầu, đập thứ 6. Chốt gôn 3, Masuko, aha. Cái thứ nhất lên sân vẫn là Masuko. Có thể thấy khí thế của hắn mạnh phi thường. Có một loại hùng hổ dọa người tư thế đối phó như vậy đối thủ. Đương nhiên phải vạn phần cẩn thận Masuko học trưởng thuộc về toàn lực vung chày loại hình. Một khi để hắn đụng tới cầu, coi như là không có vừa vặn bắn trúng tâm cầu. cũng rất khả năng đem cầu cho mang ra sân bóng, cho nên muốn đối phó hắn, ném bóng vị trí nhất định không thể ngọt, càng xảo quyệt càng tốt. Nếu như có thể lợi dụng Bô đến dụ dỗ hắn vung chày, vậy thì quá hoàn mỹ. Mọi người trước đều là lẫn nhau biết gốc biết rễ, lão đội hữu. Đối với đối thủ tư liệu rõ ràng ràng, nhìn thấy Masuko lên sân trong nháy mắt, Miyuki trong đầu cũng đã mô phỏng ra giải quyết hắn phương án đối phó loại này toàn lực vung chày loại hình. Kawakami vừa vẫn có thể khắc chế bọn họ đến đây đi. Tin tưởng chính ngươi, đem ngươi nhận là tốt nhất. Cầu ném tới nơi này, ba Miyuki Kazuya kiên quyết thái độ, ở mức độ rất lớn ảnh hưởng đến Kawakami có thể hành. Nhất định có thể hành. Yên lặng cho mình cổ khuyến khích nhi. Kawakami đem mình cho rằng đắc ý nhất một cầu cho ném đi ra, hắn ném góc đối cầu. Nơi này muốn nói rõ một hồi, Kawakami là hữu pitcher, nhưng hắn đồng thời lại không phải truyền thống về mặt ý nghĩa hữu pitcher, mà là check ném. Cái gọi là check ném cũng chính là cánh tay nằm ngang vung ra đi, đồng thời đem cầu ném ra đi. Cứ như vậy, cầu hướng ngang góc độ biến hóa sẽ có vẻ đặc biệt lớn, mà một khi từ hắn ném bóng phía bên phải đến đường chéo góc ngoài, như vậy cầu tạt viếng góc độ càng là lớn đến đáng sợ. Kawakami phi thường tự tin đem này một cầu cho ném đi ra. Màu trắng tiểu cầu gào thét một tiếng, trực tiếp bay về phía strike zone góc ngoài, góc độ thật to lớn. Hơn nữa này còn không phải phổ thông bóng thẳng, mà là biến hóa phi thường sắc bén breaking ball batter box lên đối mặt như vậy xảo quyệt breaking ball. Masuko như không có nhiều do dự, mà là lựa chọn vung chày, không có cần thiết nắm gậy dài. Sức mạnh của chính mình đầy đủ, chỉ cần đụng tới cầu, dù cho là bình thường đánh bóng tư thế, cũng đầy đủ đem màu trắng tiểu cầu cho mang bay ra ngoài. Có như vậy giác ngộ, Masuko cũng không có toàn lực nắm gậy, toàn lực vung chày ngược lại. Hắn nắm gậy xem ra thường thường không có gì lạ, cũng vừa vặn là này thường thường không có gì lạ. Nắm gậy cùng vung chày trợ giúp hắn ở từ bỏ hít dài vung chày sau khi, Masuko đánh bóng độ chính xác cũng tăng lên. Dù cho là vị trí khá là xảo quyệt cầu, hắn cũng đã có bây giờ chính là như vậy. Vù, nương theo trầm thấp sức gió thanh, Masuko trong tay chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, siêu siêu vẹo vẹo bay lên. Có thể thấy, này một cầu cũng không có thật sự đánh tốt, màu trắng tiểu cầu xem ra cũng không có sức mạnh nào. Ngoài sân, Shirazu, tân sinh Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè, lập tức cao giọng nhắc nhở Shirazu. Nhắc nhở hắn chú ý giữa bầu trời cái kia viên cầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Này một cầu tuy rằng khá xa, nhưng nên vẫn là một viên ngoài sân bay cao, lấy Shirazu năng lực mà nói, này một cầu tuyệt đối lạc không trên đất. Shirazu cũng giống như vậy, một bên nhìn chằm chằm màu trắng tiểu cầu, một bên không ngừng lùi về sau. Hắn đang đợi này viên màu trắng tiểu cầu cho rớt xuống. Tiểu cầu rớt ngoan cường, cứ việc vẫn lảo đảo, thật giống lập tức liền sức mạnh tiếp tục hướng về trước, nhưng chính là liên tục. Vẫn đợi được Shirazu phía sau lưng đều đến gần rồi hộ võng, cầu cũng vẫn không có dừng lại, mà là bay ra ngoài đầy đủ, lại bay mười mấy mét mới rơi xuống Homerun. Cái kia viên xem ra thật giống bất cứ lúc nào muốn rơi xuống cầu, liền như vậy bay ra sân bóng. Hình thành Homerun ở Sawamura Aizun lên picture khâu trước. Điểm số lần thứ hai bị lôi kéo, cũng lôi kéo đến 3 điểm tân sinh Seido cao trung bóng chày đổi. Đối mặt trước này chưa từng có to lớn nguy cơ, vừa hiệp thứ tư mà thôi, chênh lệch đã lớn như vậy. Tổng điểm thi đấu 4-1. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.